Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Cô vợ hoán đổi mạnh mẽ chỉ còn khoảng 50 chương nữa là kết thúc rồi. Mà 50 chương thì chắc là khoảng tầm 3 tập nữa thôi. Nếu như mà mỗi ngày mình ra một tập khoảng tầm 2 tiếng thì sẽ là khoảng tầm 3 tập nữa nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 15. Trong công viên đông đúc, dòng người tấp nập, tiếng cười vang lên khắp nơi. Có rất nhiều gia đình, hai cha mẹ đưa con đi chơi, đứa trẻ líu lo trò chuyện, khiến cho mọi người có cảm giác vô cùng ấm áp. Cũng có rất nhiều cặp tình nhân, tay nắm tay, vai kề vai vô cùng ngọt ngào. Bốn người đi vào khu trò chơi. Thế Duy bắt đầu ở Mỹ đòi đi chơi đụng xe. Hôm nay vì muốn làm cậu bé vui vẻ nên sao không chiều Thế Duy được. Mọi người cùng đến khu chơi xe đụng, mỗi người một xe. Thế Duy và Y Thành ngồi chung một xe. Trong bãi có rất nhiều người. Mới đầu Chu Thiến còn chưa quen, đi được mấy bước đã bị xe khác đụng vào, còn thường xuyên bị kẹp không thể di chuyển. Hai phút sau, Chu Thiến hiểu ra được một số điều, bắt đầu có thể tự nhiên điều khiển xe. Bên cạnh, Triệu Huy Tuấn thấy cô dần dần quen thì bắt đầu lái xe đụng vào cô. Ầm một tiếng, đụng vào khiến Chu Thiến bị đẩy bật về sau. Triệu Huy Tuấn cười thật thoải mái. Chu Thiến thấy anh cười như vậy thì tức giận kêu: "Huy Tuấn, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt như thế sao?" Sau đó chuyển tay lái, đụng vào xe Huy Tuấn. Huy Tuấn bị đụng xe, thiếu chút nữa rớt mắt kính. Anh luống cuống vội đỡ lấy mắt kính, vẻ mặt vô cùng chật vật. Chu Thiến nhìn vậy thì bưng miệng cười. Thế Duy thấy Triệu Huy Tuấn như vậy thì cũng buồn cười, chỉ vào chú mình mà cười khanh khách. Mà Triệu Huy Thành nghe Chu Thiến kêu Huy Tuấn tự nhiên như vậy thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy cô cười thực sự vui vẻ thì sự khó chịu này lại tiêu tan đi. Mà Tống Thiệu Vân thì tỏ vẻ dịu dàng, vừa bị người đụng vào thì đã tỏ vẻ hoảng hốt, lấy tay che mặt gọi Triệu Huy Thành chói tai: "Huy Thành, sợ quá." Cũng may cô nàng xinh đẹp nên tuy rằng là làm hàng nhưng cũng chẳng quá khó coi. Cô ta cứ gọi tới gọi lui như thế khiến không ít người chú ý. Nhưng Triệu Uy Thành lại chẳng thích sự tỏ vẻ này của cô ta. Mỗi lần nghe cô ta kêu thì lại nhíu mày, lại quay lại thấy Chu Thiến rất thoải mái, không chút sợ hãi nào khi bị người đụng vào, cười khanh khách rất đáng yêu. Sự đối lập rõ ràng này khiến anh lại cảm thấy ngoại hình bình thường của Chu Thiến thuận mắt hơn nhiều. Thế Duy ngồi bên cạnh Triệu Huy Thành, thấy Chu Thiến và Huy Tuấn chơi vui vẻ như thế thì vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé với Chu Thiến. "Cô ơi, cô không đâm được con đâu." Đôi mắt to đầy sự chờ mong cùng hưng phấn. Vì để cho cậu bé vui vẻ, Chu Thiến cười đâm xe về phía xe của Triệu Huy Thành. Nhìn Chu Thiến cười tủm tỉm đâm qua, Triệu Huy Thành đột nhiên đầy ý trêu đùa. Anh nhướng mày nhìn Chu Thiến đầy khiêu khích, sau đó chuyển động tay lái, khéo léo né được Chu Thiến, lái đến chỗ không xa thì quay đầu lại nhếch miệng cười nhìn Chu Thiến. Nhìn Triệu Huy Thành cười như vậy, Chu Thiến biết gặp rắc rối lớn rồi. Còn chưa kịp né qua thì Triệu Huy Thành đã ầm ầm phóng về phía cô. Thế Duy ở trên xe hưng phấn vẫy tay kêu to: "Xông lên!" Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ầm một tiếng, Chu Thiến bị đâm bật về phía sau. Triệu Huy Thành nhìn cô đắc ý nhướng mày, sóng mắt lưu chuyển. Vẻ mặt đó khiến Chu Thiến tức suýt chết. Xe dừng lại, Triệu Huy Thành đi xuống xe, đi đến trước mặt Chu Thiến, nhìn cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi: "Năng lực quá kém, không phải là đối thủ. Thật chán ngắt." Nói xong mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Chu Thiến giận đến độ chỉ muốn xông lên cắn chết anh. Thế Duy thì đứng ở bên cạnh cười ngây ngô. Bên kia, Tống Thiệu Vân xuống xe, nhìn bọn họ đùa vui vẻ như vậy thì lòng rất khó chịu. Cô bước đi vài bước, đi đến bên cạnh Triệu Huy Thành nói: "Huy Thành, giờ chúng ta sẽ chơi cái gì?" Triệu Huy Thành nhìn cô nàng tức giận nói: "Chơi đủ quay ba chiều." Mặt mỹ nữ lúc này tái mét, nhưng sắc mặt Chu Thiến cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ có Huy Tuấn là vui vẻ: "Hay lắm, em với anh chơi." Sau đó nhìn về phía Chu Thiến: "Chu Thiến, cô cũng đi cùng đi, kích thích lắm đó." Chu Thiến vội vàng lắc đầu: "Tôi không đi, tôi sợ lắm." Triệu Huy Tuấn đi đến bên cô cười nói: "Đừng sợ, ngồi cạnh tôi này, đảm bảo không sợ đâu. Triệu Uy Thành lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nói, không được, cô ấy phải trông Thế Duy. Thế Duy không thể chơi trò chơi này được, cô ấy là bảo mẫu, đi là để trông Thế Duy, chứ không phải là đi chơi. Anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ bảo mẫu. Không sai, giờ cô là bảo mẫu, nhưng có cần nói nặng nề như vậy không? Chẳng lẽ cô chỉ lo chơi mà bỏ qua Thế Duy? Lòng Chu Thiến rất khó chịu, cô nói với Hy Tuấn, Hy Tuấn, cậu cứ chơi đi, tôi quả thật là phải trông Thế Duy. Nói xong đón lấy Thế Duy trong tay Hy Thành, cũng chẳng nhìn về phía anh, đi ra chỗ khác. Triệu Huy Thành nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô mà rất bực mình. Triệu Huy Tuấn nhìn bóng Chu Thiến mà nói với anh mình, anh đừng nói Chu Thiến như vậy, rất đả kích lòng tự trọng của người ta. Triệu Huy Thành nghe xong cơn tức lại bốc lên tận đỉnh đầu. Anh nói như thế nào không đến lượt em dạy, còn em nữa, thân cận với bảo mẫu như thế để làm gì? Triệu Huy Tuấn nghe anh nói như vậy thì không nhịn được mà bênh Chu Thiến. Bảo mẫu thì sao? Em kết bạn chưa từng để ý đến chuyện đó. Chu Thiến là người thẳng thắn, không kiêu ngạo, không xiểm định, tuyệt đối đáng để kết bạn. Anh, em không thích anh nói về cô ấy như thế. Triệu Huy Thành hừ lại một tiếng. Mới về nhà một ngày mà đã hiểu cô ta như thế sao? Có đôi khi để hiểu một người không cần phải mất quá nhiều thời gian. Chu Thiến tự nhiên thân thiết, không hề giả tạo. Người ta nhìn một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư. Cũng như Triệu Huy Tuấn thấp giọng nói tiếp, cũng như chị dâu vậy. Nghe Huy Tuấn đột nhiên nhắc tới Thiệu Lâm, lòng Triệu Huy Thành run lên. Anh quay đầu nhìn Chu Thiến phía trước đang kiên nhẫn chờ bọn họ. Cô bé Thế Duy đứng đó, vẻ mặt đã chẳng còn tươi cười mà thay vào đó là vẻ cô đơn. Nhìn cô như vậy, Triệu Huy Thành đột nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà gây lộn với Triệu Huy Tuấn nữa. Cách đó không xa, Tống Tiểu Vân đang đứng chờ đã mất kiên nhẫn nên đi tới bọn họ nói, hai người có cần phải cãi nhau vì một người bảo mẫu không? Có đáng không? Tuy rằng mình vừa mới dùng giọng điệu khinh thường này để nói đến Chu Thiến, nhưng chẳng hiểu sao nghe Tống Tiểu Vân dùng ngữ khí này để nói Chu Thiến thì Triệu Huy Thành rất khó chịu. Anh lạnh lùng nói với cô ta, bọn anh muốn chơi đu quay ba chiều, em có đi không? Tống Tiểu Vân rất muốn gần gũi với anh, nhưng vừa nghĩ đến trò chơi đáng sợ này thì lại do dự. Triệu Huy Thành cười lạnh một tiếng, đi lướt qua cô ta. Triệu Huy Tuấn cũng đi theo sau, chẳng ai để ý đến cô ta. Tống Tiểu Vân dậm đến dậm chân, nhưng cũng chẳng có cách nào, đành phải đuổi theo. Lòng cô ta nghĩ, hình như trong lòng Huy Thành với cô đã có gì đó khăng khác. Trước kia tuy rằng không nồng nhiệt, nhưng chưa từng lãnh đạm như thế. Trong giọng nói còn có chút mất kiên nhẫn. Là vì sao? Vì mình mãi không được Thế Duy chấp nhận sao? Cô nhìn Chu Thiến đang bế Thế Duy đằng trước, hai người một lớn một nhỏ, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Đây chính là bảo mẫu Chu Thiến mà Thế Duy thích. Nếu cô ta có thể nói tốt với mình trước mặt Thế Duy, để Thế Duy gần gũi với mình hơn là tốt rồi. Hai anh em Triệu Uy Thành đi chơi trò chơi. Chu Thiến bế Thế Duy cùng với Tống Thiệu Vân ngồi ở ghế chờ. Nhìn trò đu quay ba chiều xoay tít chóng mặt này, cả hai người đều choáng váng, lòng có chút run sợ. Mặt Tống Tiểu Vân tái mét, vội quay đầu đi, chú ý quan sát Chu Thiến. Trong lòng cô ta thầm suy tính, ở đây ngoài hai người thì cũng chỉ có Thế Duy chưa hiểu gì, vừa khéo có thể nhân cơ hội này mà trò chuyện. Trước kia Chu Tiểu Thư làm gì? Thấy Tống Tiểu Vân đột nhiên bắt chuyện với mình, Chu Thiến có chút không rõ dụng ý của cô ta, nên tùy tiện đáp lời cho qua. Trước kia tôi chẳng làm gì. Tống Tiểu Vân à một tiếng, trong giọng nói có chút khinh miệt. Cô ta nghĩ thầm, quả thật là cô gái ngu ngốc chẳng biết gì. Người thế này càng dễ dụ dỗ. Trong đầu cô ta suy tính, xem nên làm thế nào mới có thể khiến cho Chu Thiến giúp mình làm việc. Tống Tiểu Vân bắt đầu hỏi chuyện nhà Chu Thiến. Hỏi cô ở đâu, trong nhà có ai. Chu Thiến càng lúc càng thêm nghi hoặc, không hiểu cô ta định làm gì. Nhưng cô ta chỉ hỏi những chuyện bình thường, nên cũng câu đáp câu không cho qua. Tống Tiểu Vân biết được Chu Thiến là con gái nhà quê, hơn nữa cha mẹ đều đã nghỉ hưu, thì càng chắc chắn rằng có thể mua chuộc cô. Vì mỏ vàng Triệu Huy Thành, cô không ngại đầu tư chút bạc. Tống Tiểu Vân truyền đề tài nói, Chu Tiểu Thư, tôi thực sự rất khâm phục cô. có thể khiến Thế Duy thích cô như vậy. Tôi mất nhiều thời gian như thế mà nó chưa từng cho tôi bế. Nghe đến đó, Chu Thiến biết cô ta bắt đầu đi vào chủ đề. Cô khẽ cười nói, người với người còn phải xem duyên phận. Có lẽ Tống Tiểu Thư và Thế Duy không có duyên rồi. Tống Tiểu Vân không ngờ cô lại nói như thế, nhất thời quên đi mục đích của mình, phản đối lại. Sao có thể nói như thế được? Có lẽ về sau tôi sẽ kết hôn với Hy Thành, trở thành mẹ của nó. Có thể nói là không có duyên phận sao? Lời này vừa nói ra, Thế Duy vẫn không lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô ta, rồi òa lên khóc lớn. Tống Tiểu Vân không nghĩ Thế Duy lại phản ứng mạnh như thế, nhất thời hoảng loạn. Chẳng qua chỉ là trẻ con hơn 2 tuổi mà thôi, chẳng lẽ có thể hiểu được ý của cô nói sao? Tống Tiểu Vân ít tiếp xúc với Thế Duy, nên cũng không biết Thế Duy thông minh hơn so với trẻ em bình thường, cũng mẫn cảm hơn nhiều. Nhìn Thế Duy đang khóc ở Mỹ, lại nhìn trò chơi dần dừng lại. Nếu để Hy Thành biết cô nói những lời này trước mặt Thế Duy, thì nhất định anh sẽ rất giận. Phải làm sao bây giờ? Lưng cô ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô ta định dỗ Thế Duy, nhưng Thế Duy lại chán ghét hất tay cô ta ra, chỉ dựa vào lòng Chu Thiến mà khóc. Tống Thiệu Vân nhìn trò chơi đang dần dừng lại, mà lòng lo lắng vạn phần. Cô ta đành cầu xin Chu Thiến, nhỏ giọng nói với cô, Chu Tiểu Thư, cô giúp tôi dỗ Thế Duy đi, để thằng bé đừng nói lung tung. Tôi nhất định sẽ nhớ rõ ân tình của cô. Cha tôi kinh doanh bất động sản, chỉ cần cô làm việc cho tôi thì tôi có thể bảo cha tôi để cho cô một căn hộ giá trị mấy chục vạn. Chu Tiểu Thư, cô nghĩ mà xem, cả đời cô chắc gì đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây chính là cơ hội cho cô đó. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Chu Thiến, đôi mắt như ngọc lưu ly lóe ra sự lo lắng vô cùng. Thái dương cô ta toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chu Thiến nhìn khuôn mặt mình từng có được này, mỗi ngày soi gương đều thấy, mà đây lại có cảm giác thật xa lạ. Cho dù là khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tâm hồn khác biệt sẽ khiến khuôn mặt cũng có sự khác biệt. Anh em Triệu Huy Thành càng lúc càng tới gần, vẻ mặt Tống Thiệu Vân càng thêm lo lắng. Chu Tiểu Thư, ngày mai tôi sẽ đưa chìa khóa nhà cho cô. Chỉ cần là người biết suy nghĩ thì sẽ không từ chối. Giờ Huy Thành sắp đến rồi, cô nhanh dỗ Thế Duy đi. Chu Thiến vừa vỗ vỗ lưng Thế Duy, vừa từ tốn nói, Tống Tiểu Thư, chỉ e tôi không thể giúp cô được. Thế Duy đã lớn như vậy rồi, tôi không thể nói dối trước mặt thằng bé. Hơn nữa tôi thực sự không hiểu. Chu Thiến nhìn về phía Triệu Huy Thành mỉm cười. Cô đã nói rằng quan hệ của cô và Triệu Tiên Sinh thân mật như thế, thì cô lo lắng làm cái gì? Cho dù Triệu Tiên Sinh biết, cô cứ nói sự thật thì sao anh ấy có thể trách cô? Nghe Chu Thiến thẳng thắn từ chối mình thì Tống Tiểu Vân tái mặt. Nếu thực sự như lời Chu Thiến nói thì cô ta đã chẳng sợ. Nhưng vấn đề là bây giờ Hy Thành cũng càng lúc càng khó nắm bắt. Cô ta càng lúc càng không chắc chắn. Cô có cảm giác bề ngoài của Thiệu Lâm đã dần mất tác dụng. Nếu để Hy Thành biết cô nói những lời này trước mặt Thế Duy, quả thực không thể tưởng tượng nổi phản ứng của anh. Tống Tiểu Vân còn định nói thêm gì đó, nhưng giọng nói lạnh lùng của Triệu Hy Thành đã vang lên từ phía sau. Thế Duy, sao lại khóc? Nói xong đi về phía Thế Duy. Tống Tiểu Vân vội đứng lên, vẻ mặt có chút kích động. Giờ cô ta chẳng có cách nào, chỉ muốn tách Triệu Hy Thành ra. Cô giữ chặt tay Hy Thành nói, Hy Thành, cùng em đi qua bên kia đi. Triệu Hy Thành hất tay cô ta ra, cao giọng nói, anh đang hỏi vì sao Thế Duy lại khóc? Nói xong quét mắt đi về phía Chu Thiến, trong mắt có chút bực bội. Chu Thiến đang nghĩ nên trả lời như thế nào thì đột nhiên Thế Duy nhào vào lòng Hy Thành mà khóc nói, cha ơi, cha không cần mẹ sao? Triệu Huy Thành không hiểu ra sao nhìn Chu Thiến. Là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Huy Tuấn cũng đi đến bên Thế Duy an ủi cậu bé. Nên làm gì với kẻ xấu xa kia đây? Trước mặt Tống Thiệu Vân lại đi tố cáo cô ta. Hy Thành lúc này có lẽ sẽ giận cô ta, nhưng khi anh tỉnh táo lại thì sao có thể có cái nhìn tốt về cô? Huống chi mình còn muốn tiếp cận với anh thêm. Nhưng không nói gì thì quá có lỗi với chính mình. Cơ hội tốt như thế này, có lẽ Hy Thành sẽ chia tay cô ta cũng chưa biết chừng. Chu Thiến có chút khó xử, cô cúi đầu khẽ liếc nhìn Tống Thiệu Vân, tỏ vẻ biết mà không dám nói. Như thế cũng đủ khiến người ta cảm thấy việc này có liên quan đến Tống Thiệu Vân. Triệu Uy Thành thấy vẻ mặt của cô thì vội quay sang nhìn Tống Thiệu Vân, vẻ mặt lạnh như băng xương. Em đã nói gì với Thế Duy sao? Mặt Tống Thiệu Vân tái mét, đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Chu Thiến, rồi lại quay đầu nhìn về phía Triệu Uy Thành đầy vẻ vô tội. Em có nói cái gì đâu, em chỉ nói chuyện phía với Chu Thiến thôi. Thế Duy lại đột nhiên òa lên khóc. Chắc là thằng bé hiểu nhầm em. Thế Duy ngẩng đầu khỏi lòng Triệu Uy Thành, chỉ vào Tống Thiệu Vân rồi nói. Dì ấy nói muốn làm mẹ của con. Cha ơi, chẳng phải con có mẹ sao? Thế Duy khóc càng thêm đau lòng. Cho tới giờ, người của Triệu gia ai cũng nói với cậu rằng mẹ cậu bé xinh đẹp, tốt bụng cỡ nào. Cho nên dù Thế Duy ra đời đã mất mẹ, thì trong lòng cậu bé, mẹ là thần thánh, không thể xâm phạm. Hiện giờ, người gì mà cậu bé không thích kia, muốn làm mẹ cậu bé đột nhiên cảm thấy mẹ mình sẽ bị vứt bỏ, cho nên mới đau lòng như vậy. Chu Thiến ở bên nghe Thế Duy nói, nhìn cậu bé khóc đau lòng như vậy, lòng vừa chua xót vừa đau. Nhìn thấy cậu bé có tình cảm sâu đậm với mình như vậy, thì lại cảm thấy rất vui mừng. Hận không thể lập tức ôm Thế Duy vào lòng mà nói cho thằng bé biết rằng mình là mẹ của nó. Nhưng giờ cô không thể nói gì được, chỉ có thể ở một bên yên lặng an ủi cậu bé. Triệu Uy Thành nghe Thế Duy nói xong thì lập tức hiểu. Nhất định là cô ta tự cho là đúng mà nói hưu nói vượn trước mặt Thế Duy, mới khiến cho Thế Duy đau lòng như vậy. Nhưng chính mình quả thật đã từng nói sẽ nghĩ đến chuyện đính hôn với cô ta. Lúc nói lời này cảm thấy Thế Duy còn nhỏ, có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng giờ xem ra, không nghĩ đến cảm xúc của Thế Duy là việc làm đáng thất bại nhất của anh. Chuyện này phải nghĩ thêm mới được. Triệu Uy Thành lạnh lùng nhìn Tống Thiệu Vân. Cô ta bị ánh mắt của anh nhìn mà bất giác thụt lùi về phía sau hai bước. Máu trong người như đông lạnh lại, miệng cô ta giật giật, muốn cười lại không cười được. Hy Thành, em không phải là cố ý nói như thế. Hy Thành không trả lời cô ta, im lặng xoay người đi về phía trước, sau đó nói với Thế Duy trong lòng. Đừng khóc. Thế Duy, lúc đầu cha cũng cần mẹ. Thế Duy gầm đầu, mắt sưng đỏ lên. Thật không? Hy Thành kiên định gật đầu. Thật đó. Trừ phi Thế Duy đồng ý. Nếu không cha sẽ không để cho ai làm mẹ của Thế Duy nữa. Thân thể mềm mại của Tống Thiệu Vân chấn động, không biết lời này của Triệu Uy Thành có ý gì. Có thể là anh dỗ dành trẻ con cũng nên. Dù sao giờ bên cạnh anh cũng chỉ có mình, ngoài mình ra anh có thể lấy ai. Vừa nghĩ thế thì cô ta mới an tâm lại một chút. Thế Duy nghe cha nói xong thì mới thoải mái. Cậu bé tựa vào lòng cha, vô tình quét mắt qua Chu Thiến đang nhìn mình với vẻ quan tâm. Môi Thế Duy giật giật, định nói gì đó nhưng lại thôi. Triệu Huy Tuấn đi đến bên cạnh Thế Duy dỗ dành. Thế Duy đừng buồn. Chú đưa con đi chơi đu quay xoay tròn trong cái chén được không? Thú vị lắm đó. Ngồi chén xoay, Thế Duy dần quên chuyện không vui, mắt đầy sự tò mò nhìn Hy Tuấn. Ừ, chơi vui lắm. Chỉ cần Thế Duy không khóc nữa thì chú sẽ đưa Thế Duy đi chơi. Thế Duy vội nói. Thế Duy nín rồi. Nói xong còn lấy tay quẹt nước mắt. Nhìn cậu bé nín khóc rồi mỉm cười, ba người đều mỉm cười theo. Tống Thiệu Vân đi theo sau chẳng qua để ý. Cô thấy Hy Thành không nói gì mình thì khẽ thở dài một hơi. Nhưng giờ Hy Thành lại coi cô ta như không khí thì lại cảm thấy khó chịu hơn bị trách mắng. Cô ta thở dài, không hiểu vì sao mình phải chịu tủi thân như thế. Mình tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư. Tuy rằng không phải là do Tống phu nhân sinh ra, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng đều sống cẩm y ngọc thực, còn đi du học nước ngoài. Muốn gả vào nhà giàu có cũng chẳng khó gì. Nhưng vì mình và Thiệu Lâm có vài phần giống nhau nên mới bị cha vừa dỗ vừa ép đi phẫu thuật thẩm mỹ, chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhưng nếu là vì Hy Thành thì cô ta cũng chấp nhận. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi mà gả vào Triệu gia, gả cho người đàn ông vừa tuấn tú vừa giàu có kia, đồng thời cũng giúp mẹ được tự hào. Hai chữ con riêng phai nhạt đi, rõ ràng đã rất thuận lợi, nhưng sao giờ lại thành ra thế này? Thực sự không đốt trôi cơn tức này, có nên buông tay không? Nhưng mình đã trả giá nhiều như vậy, mắt thấy sẽ thành công, thực sự không cam lòng mà buông tay. Đem người đàn ông tốt như vậy dâng cho người khác, đây không phải là điều Tống Thiệu Vân sẽ làm. Hơn nữa cũng khó ăn khó nói với cha. Mọi vinh quang của mình đều là từ cha mà có. Đắc tội ông thì cũng có nghĩa là mọi bất hạnh đều bắt đầu. Còn Chu Thiến kia nữa, cũng dám không coi cô ra gì. Thân phận nhỏ nhoi mà cũng dám chống đối cô. Nhất định phải nghĩ cách thu thập cô ta, nếu không thực sự không thể nuốt trôi cơn tức này được. Tống Thiệu Vân oán hận nghĩ. Ba người Triệu Uy Thành đi đến chỗ chơi chắn xoay. Trò chơi này không quá nguy hiểm, chỉ cần có người lớn quản lý thì có thể cho trẻ em chơi. Một chén có hai chỗ ngồi. Triệu Uy Tuấn, Bế Thế Duy ngồi trên một cái chén, Triệu Uy Thành ngồi trên cái chén khác. Chu Thiến nhìn mà không biết nên làm sao. Phía sau, Tống Thiệu Vân đang định ngồi vào bên Triệu Uy Thành thì lại nghe Triệu Uy Thành nói với Chu Thiến: "Cô còn không ngồi vào đi, thất thần cái gì?" Lòng Chu Thiến vui vẻ, đương nhiên là chấp nhận, vội vàng lướt qua Tống Thiệu Vân mà ngồi xuống bên Triệu Uy Thành trước mặt cô ta, sau đó thắt dây an toàn cẩn thận. Sau mặt Tống Thiệu Vân vô cùng khó coi, nhưng là Hy Thành đã nói nên không thể phát tác. Lòng nghĩ chắc hẳn Hy Thành là giận chuyện vừa rồi nên cũng không coi ra gì. Cô ta lườm Chu Thiến một cái rồi lui ra ngoài. Muốn cô đường đường là Tống Tiểu Thư đi ngồi cùng với người xa lạ sao? Cô chẳng thèm. Sau khi Tống Thiệu Vân lui ra ngoài, người quản lý bắt đầu mở máy. Những chiếc chén đủ màu sắc rực rỡ bắt đầu xoay tròn. Chu Thiến gắt gao nắm chặt tay vịn. Tuy rằng đã thắt dây an toàn nhưng vẫn có chút cảm giác mất thăng bằng. Chu Thiến nhìn Triệu Uy Thành một cái, ánh mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ gì. Bàn tay thon dài nắm lấy tay vịn vững như Thái Sơn. Anh Như cũng cảm nhận được ánh mắt của Chu Thiến, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Chu Thiến bị ánh mắt gặp, lòng hoảng hốt, như thể đang rình mò lại bị người bắt gặp, thực sự rất xấu hổ. Muốn quay đi thì quá lộ liễu, nhưng đối phương lại nhìn cô cười thoải mái rồi thong dong quay đầu đi, làm như không có chuyện gì. Thế nhưng lòng anh lại trở nên kinh hoàng, tim đập như đồi trống. Chu Thiến quay sang cố ý không nhìn anh nữa, nên không biết Triệu Uy Thành đột nhiên lại khẽ mỉm cười, tựa như hàn mai nở rộ trong đất trời băng tuyết, cực kỳ động lòng người. Những điều này Chu Thiến đều không biết, nhưng Tống Thiệu Vân lại thấy rõ. Cô nắm chặt lấy lan can, lòng dâng lên cảm giác không ổn. Ban đầu cái chén chỉ xoay chậm chậm, nhưng càng về sau càng xoay nhanh, người ngồi trong bắt đầu ngã trái ngã phải. Chu Thiến lo lắng nhìn về Thế Duy, thấy Triệu Uy Tuấn bế cậu bé rất chắc, hơn nữa còn thắt dây an toàn thì mới an tâm. Thế Duy như không hề sợ hãi, cậu nhóc luôn hưng phấn hò reo, hiển nhiên là đã quên chuyện không vui vừa rồi ra tận 9 tầng mây. Nhìn thấy Thế Duy lại tươi cười, Chu Thiến cũng mỉm cười theo. Chu Thiến chỉ để chú ý đến Thế Duy, không hề để ý đến cái chén đang xoay đến lúc nhanh nhất. Khi cái chén hạ xuống, Chu Thiến không chuẩn bị sẵn sàng, người hoàn toàn mất khống chế. Tuy rằng đã thắt dây an toàn, nhưng vẫn không tự chủ được mà đổ người sang một bên. Lần này lại bổ nhào vào lòng Triệu Huy Thành. Chu Thiến dựa vào lồng ngực quen thuộc này, trong mũi tràn ngập hơi thở nam tính quen thuộc kia. Đó vốn là người đàn ông cùng chung chăn gối với cô. Họ đã cùng trải qua chuyện thân mật nhất, nhưng giờ Chu Thiến lại vì cái ôm đầy mà hoảng loạn, ngượng ngùng. Ngay cả cô cũng cảm thấy khó tin. Cô mất đi sự bình tĩnh thường nhật, miệng lắp bắp nói: Xin lỗi. Tay chân luống cuống định ngồi dậy, cũng không hay biết rằng tim anh cũng đập loạn. Vừa mới ngồi dậy thì cái chén lại xoay mạnh, Chu Thiến hoàn toàn không khống chế được mà lại ngã vào lòng anh. Lúc này cô quẫn đến độ không đói được gì, cả người nóng bừng như thiêu cháy, tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Triệu Uy Thành thú vị nhìn Chu Thiến, lúc này cô hoàn toàn mất đi sự trấn tĩnh bình thường, lo lắng, bối rối, ngượng ngùng. Đối lập với đêm đó, cô thẳng thắn phản bác mình. Giờ cô khiến anh có cảm giác muốn trêu đùa. Anh chỉ biết là tâm tình của anh lúc này rất thoải mái. Anh mong thấy cô càng thêm quẫn bách. Anh vươn tay vòng ôm vòng quanh người cô khẽ nói: Cẩn thận. Vòng ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc, lời nói dịu dàng khiến Chu Thiến hoảng hốt. Tự nhiên lại quay về quá khứ hạnh phúc bên anh. Cô kìm lòng không được mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đen to như phủ một lớp sương mỏng manh, đầy vẻ mơ hồ. Hai má ửng hồng càng khiến da rẻ cô thêm trắng nõn, như thể chỉ chạm vào là có thể chảy nước. Bình thường chiếc mũi tròn không quá thanh tú, giờ ửng hồng trông rất đáng yêu. đôi môi đầy đặn kiểu diễm, trong veo như nước, khiến người ta nhìn mà kiềm lòng không động muốn. Quanh mình mọi thứ như biến mất, xung quanh trở nên an tĩnh lại. Trong thế giới của anh chỉ còn lại đôi mắt dịu dàng, đôi môi như cánh hồng kia. Đầu óc của anh trống rỗng. Tình cảnh này như kích thích đến tận đáy lòng, khiến cho anh không tự chủ được mà trầm mê. Đột nhiên bên cạnh có tiếng thét chói tai phá ra thế giới yên tĩnh của Triệu Huy Thành. Anh đột nhiên bừng tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa anh và Chu Thiến quá gần, gần đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Anh vội vàng ngẩng đầu, trong mắt đầy sự trấn tĩnh và mê muội. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó anh bối rối đẩy mạnh Chu Thiến ra. Tim anh đập loạn, cả người như bị lửa thiêu đốt, ngực thở phập phồng. Cơn xúc động quen thuộc thổi quét anh. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn về phía trước, không nhìn Chu Thiến lấy một lần. Chu Thiến bị anh đẩy mạnh mà ngã qua một bên. Sự va chạm đau đớn khiến cô tỉnh táo lại. Cô vịn lên thành chén, mắt mở to, mặt vẫn ửng hồng, tim đập thình thịch. Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Là Hy Thành muốn hôn cô sao? Hay là mọi thứ chỉ là ảo giác của cô? Lòng cô lộn xộn, kích động, khẩn trương, ngọt ngào, ngượng ngùng, hạnh phúc. Các loại cảm xúc hỗn tạp khiến cô hoàn toàn không để ý được rõ ràng, cũng chẳng dám nhìn Triệu Uy Thành thêm lần nào nữa. Hai người cứ yên lặng như vậy, mỗi người có tâm sự riêng, mãi cho đến lúc trò chơi kết thúc cũng chẳng nói thêm được gì. Cách đó không xa, đôi mắt to xinh đẹp của Tống Thiệu Vân nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt như ngọc lưu ly chiếu ra tia sáng đáng sợ. Sau khi cái chén dừng lại, Triệu Uy Thành lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chu Thiến cũng đứng lên đi ra theo. Chỗ ra vô cùng hẹp, chỉ đủ cho một người lớn như người lách qua. Hai người liền va vào nhau ở ngay chỗ ra đó. Trong nháy mắt chạm phải Chu Thiến đó, Triệu Huy Thành cả kinh, vội vàng né tránh, như thể Chu Thiến là rắn độc, mãnh thú vậy. Sau khi né đi, lại cảm thấy phản ứng của mình quá mãnh liệt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh nhìn thoáng qua Chu Thiến một cái, trong mắt có chút phức tạp, rồi lướt qua Chu Thiến mà đi ra ngoài. Sự né tránh của Triệu Uy Thành khiến Chu Thiến khó chịu. Cô không thể hiểu nổi cảm xúc của anh. Vừa rồi sự dịu dàng, sự mơ hồ của anh là vì cái gì? Là vì có chút động lòng với cô sao? Vậy vì sao lại né tránh? Là vì xấu hổ hay là vì ngượng ngùng? Nhưng Triệu Uy Thành sẽ ngại ngùng. Chỉ sợ từ này nghĩa là gì anh cũng chẳng hiểu. Chu Thiến lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Cô đi theo anh mà đi ra ngoài. Ra ngoài, Triệu Huy Tuấn và Thế Duy đã đi ra. Ánh mắt Thế Duy sáng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội cùng cha nói vừa rồi chơi vui cỡ nào, cậu nhóc dũng cảm ra làm sao. Cậu bé quên sạch chuyện không vui lúc trước, nhưng vẫn giận Tống Thiệu Vân nên nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng không hề để ý đến cô ta. Triệu Huy Tuấn nhìn thấy Chu Thiến thì nhìn cô đầy ý vị, mỉm cười thản nhiên. Chu Thiến biết cảnh ái muội khi nãy với Triệu Uy Thành nhất định anh đã nhìn thấy, lập tức cũng chỉ cười ngượng ngùng. Mà Tống Thiệu Vân vô cùng tức tối nhìn cô, Chu Thiến cũng chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi lại quay đầu đi. Triệu Uy Thành bế Thế Duy đi đến địa điểm chơi tiếp theo. Dọc đường đi, anh và Thế Duy cùng trò chuyện, đôi khi quay qua nói chuyện với Triệu Huy Tuấn, thậm chí là cả Tống Thiệu Vân, nhưng lại không để ý gì đến Chu Thiến. Có đôi khi Chu Thiến nói chuyện với Thế Duy thì anh lại im bặt. Mấy lần như vậy, ngay cả Thế Duy cũng cảm thấy anh cố ý lạnh nhạt với Chu Thiến. Cậu bé khó hiểu hỏi: "Cha ơi, sao cha không nói chuyện với cô?" Triệu Uy Thành khéo léo đáp: "Không có, cha không muốn nói chuyện." Nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía Chu Thiến. Chu Thiến có thể cảm nhận được mỗi khi cô đến gần, cả người anh như đề phòng. Hơi thở lạnh băng từ anh khiến cô bất chi bất giác tránh xa anh ra. Cô phiền não, khó chịu. Vì sao qua chuyện vừa rồi, quan hệ của bọn họ lại trở nên xấu hơn? Lúc trước tuy rằng anh lạnh lùng, nhưng còn chưa đến mức coi cô thành không khí. Chu Thiến đi tới bên Triệu Huy Tuấn. Triệu Huy Tuấn có chút lo lắng nhìn cô một cái. Chu Thiến cảm nhận được, cũng quay lại nhìn anh mỉm cười, ý bảo anh không cần lo lắng. Cách đó không xa, Tống Thiệu Vân lạnh lùng nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ cười đầy vui vẻ khi thấy người gặp họa. Đi được nửa đường, Chu Thiến đột nhiên nói: "Ngại quá, tôi muốn đi toilet một chút, xin đợi tôi một chút." Triệu Huy Thành như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Huy Tuấn thì cười nói: "Cứ đi đi, tôi chờ." Chu Thiến nhìn Huy Thành một cái, thấy anh vẫn không quay đầu, lòng buồn phiền xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh, lại thấy Tống Tiểu Vân đang đứng chắn đường cô. Nhìn Chu Thiến qua gương, thấy cô đi ra thì quay đầu nhìn cô cười lạnh. Chu Thiến làm như không phát hiện, đứng bên cạnh cô ta rửa tay rồi đi ra ngoài. Tống Tiểu Vân đi theo sau cô, ngữ khí trào phúng đói: "Tôi đang nghĩ vì sao cô không chịu giúp tôi." "Thì ra là vì cô có ý đó." "Đúng là không biết trời cao đất rộng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga." Mấy câu cuối cùng dường như là nghiến răng nghiến lợi để nói ra. Chu Thiến quay phát lại, nhìn chằm chằm vào Tống Tiểu Vân, trầm giọng nói: "Tống tiểu thư, cô cũng là tiểu thư nhà giàu, xin cô nói chuyện lịch sự một chút, đừng tự bôi nhọ thân phận của mình." Tống Tiểu Vân chật chật lắc đầu: "Chưa từng thấy một người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô, quyến rũ bạn trai của người ta rồi còn tỏ vẻ thanh cao." Chu Thiến bước sát đến gần cô ta, nhìn thẳng vào cô ta mà nói: "Tống tiểu thư, trong câu nói của cô ít nhất có hai chỗ sai. Thứ nhất, tôi không hề quyến rũ bạn trai của cô. Chuyện vừa rồi cô thấy là chuyện ngoài ý muốn, xin cô đừng tự cho là đúng mà môi màu mè vào. Thứ hai, nói đến không biết xấu hổ thì so với người cứ nói mình sẽ là mẹ kế cho mà trẻ con thì còn kém nhiều. Không biết mấy chữ không biết xấu hổ đặt lên ai thì hợp hơn." Nhìn thấy khuôn mặt này của Tống Tiểu Vân đã bực mình, Chu Thiến vốn đang bực mình vì sự lạnh lùng của Triệu Huy Thành, dù cô ta còn ở đây mà gây rối, hay lắm, đến đúng lúc lắm, lão nương đang không có chỗ để phát tiết đây. Tống Tiểu Vân không nghĩ tới Chu Thiến lại cứng rắn như thế, nhưng cô ta cũng chẳng vừa, lập tức vươn gói tay ngọc, móng tay dài, thiếu chút nữa chỉ vào chóp mũi của Chu Thiến. Nhìn cô bề ngoài chân chất, hóa ra lại là đồ đàn bà âm hiểm, giả dối. Cô nghĩ cô được Thế Duy yêu thích thì có thể quyến rũ được Hy Thành sao? Sao cô không tự soi gương đi? Nhìn mặt mũi của cô đi thế này, sao mà soi được với tôi? Chẳng qua chỉ là bảo mẫu, chẳng có mặt mũi, dáng người, thân phận cũng chẳng có. Cho dù cô không biết xấu hổ mà ra sức đi quyến rũ đàn ông thì cũng chỉ làm đồ chơi cho người ta mà thôi. Cô không thấy thái độ của Hy Thành đối với cô sao? Giờ anh ấy thấy cô đã ghê tởm rồi." Nói xong thì cười lạnh, vẻ mặt vô cùng khinh miệt, đắc ý. Chu Thiến nhướng mày. Ngay lúc Tống Thiệu Vân định thu tay về thì cô dùng tốc độ nhanh như chớp mà nắm lấy gói tay cô ta, sau đó dùng sức bẻ, đồng thời lạnh lùng nói: "Tôi rất ghét bị người khác lấy tay chỉ vào mặt." Tống Thiệu Vân hét to một tiếng, đau đến nước mắt chảy ra: "Buông tay, cô làm tôi đau." Cô ta dùng tay kia mà ra sức gạt tay Chu Thiến, nhưng Chu Thiến nhanh nhẹn bắt được cổ tay kia của cô ta, sau đó tay nắm ngón tay cô ta lại tăng thêm chút sức. Chu Thiến ngẩng đầu lên, mà Tống Thiệu Vân tuy rằng cao hơn một chút nhưng vì quá đau đớn mà hoàn toàn không có đường chống cự. Tống Thiệu Vân đau đến cả người mềm xuống, bác sĩ đành phải cầu xin: "Buông tay, tay của tôi sắp gãy rồi." Bọn họ ở trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách khá xa chỗ chơi trò chơi, trừ người đi vệ sinh thì chẳng có ai đến gần. Nhưng những người đó cũng chỉ cho là hai cô gái cãi cọ chẳng có gì, nên cũng không ai buồn can ngăn. Tống Thiệu Vân khẽ khóc nức nở: "Buông." Chu Thiến lạnh giọng nói: "Cô xin lỗi tôi đi." Tống Thiệu Vân tuy rằng không muốn, nhưng vì muốn Chu Thiến buông tay đành phải rưng rưng khẽ nói: "Xin lỗi." Chu Thiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân: "Tôi chưa nghe thấy." Tống Thiệu Vân chẳng có cách nào, đành phải cao giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó bắt đầu òa khóc. Lúc này Chu Thiến mới buông cô ta ra. Tống Thiệu Vân ôm ngón tay không ngừng xoa bóp, mắt rưng rưng nhìn Chu Thiến đầy vẻ thống hận. "Chu Thiến, cô sẽ phải trả giá vì những hành động này." Chu Thiến hừ nhẹ một tiếng trả lời: "Trước khi làm gì cô tốt nhất là nên hiểu cho rõ. Dù là những người thấp cổ bé họng như chúng tôi thì cũng chẳng dễ dàng bị bắt nạt đâu. Cô là đồ sứ, tôi là mảnh gói. Cô không sợ thì cứ thử xem." xem ai chúng ta ai sẽ được đẹp mặt. Cô nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng, khiến tim Tống Thiệu Vân khẽ run lên, định nói ra mấy câu đe dọa uy hiếp nhưng lại chẳng nói thành lời. Chu Thiến và Tống Thiệu Vân, hai người một trước một sau thoải mái đi đến bên hai anh em Triệu Uy Thành. Triệu Uy Thành thấy mắt Tống Thiệu Vân đỏ hồng thì hỏi: "Đều làm sao thế?" Triệu Uy Tuấn và Thế Duy nhìn về phía hai người. Tống Thiệu Vân trào nước mắt. Cô tuy là con riêng, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Chưa ai khiến cô phải chịu nhục như vậy. Cho dù mọi người có khinh thường thân phận con riêng của cô ta, thì cũng nể mặt Tống Chí Hào mà không làm cô khó xử ở trước mặt nhiều người. Hôm nay lại bị một bảo mẫu nho nhỏ làm cho phải khóc lóc cầu xin là sự nhục nhã vô cùng. Cô ta cũng muốn kể lể với Triệu Huy Thành, nhưng nếu như thế thì Chu Thiến cũng sẽ nói những lời cô ta đã nói ra. Mình luôn cố gắng giữ gìn hình tượng thục nữ như Thiệu Lâm. Nếu những lời này để Triệu Uy Thành nghe được thì tuyệt đối sẽ phá hoại hình tượng của mình trong mắt anh. Mọi công sức trước kia cũng chỉ là uổng phí. Cho nên dù Tống Thiệu Vân hận Chu Thiến đến ngứa răng nhưng vẫn phải cố che giấu chuyện này, cô ta nói: "Vừa rồi bị trượt chân ngã trong toilet, có hơi đau." Nói như vậy chắc hẳn là phù hợp với hình tượng nhu nhược của Thiệu Lâm đi. Chu Thiến vốn không sợ cô ta nói chuyện vừa rồi ra, nói ra càng tốt. Mọi người nói cho rõ ràng, đỡ phải đoán già đoán non mà khó chịu. Nhưng giờ Tống Thiệu Vân lại nuốt chuyện này vào lòng, còn tìm ra lý do sứt sẹo như vậy thì khiến cô thực sự buồn cười. Chu Thiến phải cố gắng lắm mới nhịn lại được. Thế Duy nghe Thiệu Vân nói thì bĩu môi. Thế Duy ngã cũng còn chẳng khóc, gì thật vô dụng. Bên cạnh, Triệu Huy Tuấn không chút nề tình cười phá lên. Tống Thiệu Vân tức tái mặt, cô ta lén liếc Triệu Huy Thành một cái, chỉ thấy anh cũng khẽ mỉm cười thì lại cúi đầu, không rõ anh cười là có ý gì. Đến giữa trưa, bốn người vào cửa hàng trong công viên mà ăn trưa. Buổi chiều lại dẫn Thế Duy đi chơi 2 tiếng liền. Thái độ của Triệu Huy Thành với Chu Thiến vẫn lạnh lùng như cũ, cơ bản là không để ý đến cô. May mà Triệu Huy Tuấn ở bên cạnh nói chuyện cùng cô, khiến cô đỡ xấu hổ. Nhưng mọi việc này Triệu Uy Thành đều nhìn thấy, sắc mặt anh càng trở nên âm trầm. Đến khi Thế Duy mệt mỏi bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bốn người mới lái xe rồi đi. Đi đến bãi đỗ xe, Triệu Uy Thành một mình đi đến bên xe mình. Chu Thiến nhìn khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng của anh thì bế Thế Duy chủ động ngồi vào xe của Triệu Uy Tuấn. Tống Thiệu Vân vội lên xe của Hy Thành. Triệu Uy Thành thấy Chu Thiến ngồi lên xe Hy Tuấn thì khẽ hừ một tiếng. Lúc ngồi vào xe thì đóng cửa xe đánh sầm một tiếng, khiến Tống Thiệu Vân ngồi bên trong giật mình hoảng sợ. Dọc đường đi, sắc mặt Triệu Uy Thành vô cùng âm trầm đáng sợ. Bên trong xe không khí như bị đè nén. Cô ta muốn nói chuyện và lần định mở miệng, nhưng vừa nhìn sắc mặt của anh thì mọi lời nói đều vội nuốt vào trong. Ở bên anh lâu như vậy nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi anh. Hiện giờ vì sao anh lại nổi giận, cô hoàn toàn không hiểu. Là vì mình sao? Hay là vì Chu Thiến? Mà xe bên kia không khí thoải mái hơn nhiều. Thế Duy dựa vào lòng Chu Thiến mà ngủ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, tiếng hít thở khe khẽ đều đều. Triệu Huy Tuấn lái xe, nhìn thoáng qua Thế Duy, mỉm cười nói: "Tiểu gia hỏa này hôm nay chắc chắn là chơi mệt rồi." Chu Thiến nhẹ nhàng nói: "Đúng thế, bình thường ăn trưa xong là nó đã đi ngủ rồi. Hôm nay cố đến lúc này đã là không tệ." "Hôm nay cô chơi có vui không?" Ánh mắt Chu Thiến buồn bã, nửa thời gian đều phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hy Thành thì sao có thể vui vẻ. "Tôi thì có gì vui hay mà không vui. Tôi đi là để chăm sóc Thế Duy chứ đâu phải là đi chơi." Những lời này là dỗ Hy Thành, nhưng giờ cũng chỉ có thể nói ở trước mặt Hy Tuấn. Chỉ có anh mới khiến cô được thoải mái bộc lộ cảm xúc. Triệu Hy Tuấn nhìn cô một cái, nhẹ giọng an ủi nói: "Cô đừng để ý những lời của anh tôi nói. Từ sau khi chị dâu qua đời, tính tình của anh ấy trở nên lạnh lùng đi nhiều. Ngoài với người thân thì với ai cũng như thế. Cũng chẳng phải chỉ nhằm vào mình cô đâu." Anh thoáng dừng lại, nhưng do dự một hồi rồi mới nói tiếp: "Tình cảm của anh chị rất sâu sắc. Cho dù chị dâu đã qua đời 2 năm, nhưng anh ấy chưa bao giờ quên chị dâu. Tôi nghĩ cả đời này có lẽ anh có thể sẽ lấy một người khác. nhưng sẽ chẳng thể nào yêu bất kỳ ai nữa. Nói xong, anh nhìn Chu Thiến đầy ý vị. Chu Thiến cũng hổ nghi nhìn lại anh. Anh đang nhắc nhở cô điều gì sao? Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau. Triệu Huy Tuấn mỉm cười rồi lại quay đầu đi. Bốn người quay về biệt thự thiếu gia. Chu Thiến bế Thế Duyên lên phòng. Triệu Huy Thành như quên đi sự tồn tại của Tống Thiệu Vân, cũng đi theo Chu Thiến lên tầng 3. Tống Thiệu Vân bị bỏ qua đứng một mình trong đại sảnh. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mặt lúc hồng lúc trắng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Triệu Huy Tuấn giải vây cho cô. Anh thấy cô ta trông tủi thân, tựa như Thiệu Lâm lúc còn sống, những lúc cô đơn mà lòng mềm lại nói. Ăn cơm tối rồi hãy về. Giọng nói chứa sự thương hại. Tống Thiệu Vân cũng có lòng kiêu hãnh của mình, cả ngày hôm nay đều bị lạnh lùng, giờ chẳng nhẽ còn ở đây nhận sự thương hại của người nhà trụ gia sao? Cô tuy thực sự thích Hy Thành, nhưng còn chưa đến mức quỵ lụy như thế. Vì thế cô ta nhìn Triệu Huy Tuấn, mặt không đổi sắc. Không cần, tôi muốn về. Nói xong quay đầu đi, nổi giận đùng đùng đi ra cửa lớn. Tống Thiệu Vân vừa ra khỏi phòng khách thì đụng mặt Quế Tẩu. Quế Tẩu thấy cô thì vội cười. Tống tiểu thư, cô đến tìm đại thiếu gia à? Tống Thiệu Vân hôm nay không có tâm tình nguyên thuyên với bà ta, nên chỉ ừ một tiếng rồi lại đi tiếp. Nhưng đi được hai bước thì lại ngừng lại, quay đầu nhìn Quế Tẩu, sau đó mỉm cười nói. Quế Tẩu, Chu Thiến kia làm ở đây mấy hôm, bà thấy cô ta thế nào? Là người an phận sao? Vừa nhắc đến Chu Thiến, lòng Quế Tẩu cũng chẳng thoải mái gì. Bà ta tỏ vẻ khinh thường, sau đó nhìn trái nhìn phải, kéo Tống Thiệu Vân đến góc vắng nói. Tống tiểu thư, cô đừng thấy cô ta trông hiền lành mà coi thường, cô ta có mưu kế đó. Chẳng những thu phục được tiểu thiếu gia trong thời gian ngắn, mà bây giờ ngay cả phu nhân và tiên sinh cũng rất tín nhiệm cô ta, còn cho cô ta ngồi ăn cơm cùng nữa. Tống Thiệu Vân lắp bắp kinh hãi. Mới có vài ngày ngắn ngủi mà địa vị của cô ta trong Triệu gia đã ổn định như thế sao? Quế Tẩu thấy thần sắc của Tống Thiệu Vân thì biết cô ta cũng không thích Chu Thiến, lòng nổi lên suy nghĩ rồi nói. Còn nữa, Tống tiểu thư, tôi nhắc nhở cô nhé. Giờ cô ta đang ở ngay trong phòng của tiểu thiếu gia, mà phòng của tiểu thiếu gia lại sát vách với phòng của đại thiếu gia đó. Cái gì? Tống Thiệu Vân thất thanh kêu ra. Đây chẳng phải là tạo cơ hội cho con tiện nữ kia sao? Nhìn hành động hôm nay của cô ta thì đúng là có lòng cầu dẫn Hy Thành. Khoảng cách gần như vậy, Hy Thành thế nào cũng vẫn là đàn ông. Phải làm thế nào để cô ta không thực hiện được âm mưu đây? Tống Thiệu Vân nhìn nhìn bốn phía, thấy tiếng kêu vừa rồi của mình không khiến ai chú ý thì mới nói tiếp. Quế Tẩu, nghe nói bà có con gái học giáo dục mầm non, rất muốn làm bảo mẫu của Thế Duy. Quế Tẩu nghe xong lòng vui vẻ, cười nói. Thật hiếm có mà Tống tiểu thư còn nhớ đến chuyện nhà tôi. Sau đó lại tỏ vẻ không cam lòng. Nhưng giờ Chu Thiến đã được phu nhân tin tưởng vô cùng, chuyện này e là chẳng còn có hy vọng gì nữa. Tống Thiệu Vân nhíu mày nói. Ai nói? Chỉ cần Chu Thiến đi thì tôi sẽ có cách đưa con gái của bà vào làm bảo mẫu cho Thế Duy. Quế Tẩu nhìn cô ta. Nhưng Chu Thiến làm rất tốt, sao có thể đi được? Tống Thiệu Vân kéo bà ta sát lại, mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Cách thì luôn có, chỉ là bà có muốn làm hay không thôi. Bên kia, Chu Thiến bế Thế Duy lên lầu, thấy Hy Thành lên theo thì cũng chẳng nhìn anh, đi thẳng vào phòng. Nhìn thấy Chu Thiến, Triệu Huy Thành hơi dừng lại, sau đó cũng quay đầu đi vào phòng, đóng cửa phòng đánh ầm một tiếng. Tim Chu Thiến nhảy dựng lên theo tiếng đóng cửa kia. Cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đứng đó hồi lâu, sau đó ảm đạm cúi đầu, tim đau như dao cắt. Nếu có thể, cô thực sự rất muốn kéo anh lại mà hỏi rốt cuộc anh nghĩ gì. Rõ ràng anh để cô ngồi bên cạnh anh, rõ ràng là anh đã định hôn cô, nhưng vì sao anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế? Nhưng thân phận hiện tại của cô thì có thể làm thế nào? Cô có tư cách gì hỏi anh điều này? Một bảo mẫu đi hỏi chủ của mình rằng vì sao lại lạnh nhạt với mình sao? Nhưng chẳng có thân phận đó thì bọn họ vẫn có khoảng cách rất xa, khó mà vượt qua được. Chu Thiến xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Triệu Huy Thành không ăn cơm tối ở nhà, trở về không lâu thì công ty đã có người gọi điện đến có việc, anh vội vàng rời đi. Lúc sau mới gọi điện về nói có tiệc xã giao, về muộn. Ăn cơm tối xong, Chu Thiến dẫn Thế Duy đi tản bộ trong hoa viên. Không lâu sau, Triệu Huy Tuấn đã tìm đến. Không biết vì sao, Triệu Huy Tuấn rất thích gặp Chu Thiến, cũng thích ở bên cạnh cô. Hai năm qua, anh từng gặp rất nhiều người con gái, xinh đẹp dịu dàng, khí chất cao nhã, tính cách hoạt bát, đủ mọi loại phụ nữ, nhưng chẳng ai đem đến cho anh cảm giác này. Anh dựa vào gốc cây đại thụ nhìn Chu Thiến và Thế Duy cách đó không xa. Bóng cây trong hoa viên rất dày, hương hoa thản nhiên tràn ngập khắp nơi. Chu Thiến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Duy, chậm rãi đi đến trên con đường nhỏ trong hoa viên. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng chiếu lên người cô, tựa như phủ lên người cô một tầng lụa mỏng manh. Chu Thiến đang kể chuyện cổ tích cho Thế Duy. Cô kể chuyện gấu nhỏ và quả dưa hấu. Cuối cùng, Chu Thiến dịu dàng nói với Thế Duy. Gấu con vì lăn dưa về mà dưa bị hỏng, cũng chẳng ăn được nữa. Nếu là Thế Duy, thì Thế Duy sẽ làm gì? Khoảng cách không gần, anh không nhìn được rõ vẻ mặt của cô. Nhưng nghe giọng cô thì anh có thể tưởng tượng được. Nhất định bây giờ cô đang mỉm cười, ánh mắt nhất định dịu dàng khiến người ta mềm lòng. Thế Duy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vỗ ngực nói. Thế Duy sẽ vác dưa hấu về nhà. Thế Duy sẽ không lười. Chu Thiến bế Thế Duy lên, thơm vào má cậu bé một cái thật kêu. Thế Duy ngoan quá, cô rất thích Thế Duy. Thế Duy cao hứng cười khanh khách. Chú cũng thích Thế Duy lắm. Hai người một lớn một nhỏ quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Huy Tuấn đang dựa vào gốc cây đại thụ. Tán lá dày đặc che trên đầu, khiến mặt anh tối đi, khiến vẻ tuấn tú của anh lại thêm mấy phần thần bí. Triệu Huy Tuấn chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, bóng cây chiếu lên người anh, cuối cùng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú tuyệt đại của anh, khiến đôi mắt phượng của anh còn sáng hơn sao trời. Anh nhìn bọn họ mỉm cười, mắt phượng lưu chuyển, khí chất tao nhã tuấn tú chậm rãi tỏa ra. Bất kể là đi đâu, lúc nào, chỉ cần là nơi có anh, thì lập tức trở thành hạc giữa bầy gà. Triệu Huy Tuấn quả thực có sức hút này. Thế Duy chạy nhào qua phía Huy Tuấn, kêu lên một tiếng vui mừng. Chú ơi! Huy Tuấn bế Thế Duy lên, anh đi tới bên Chu Thiến, vừa đi vừa nói với Thế Duy. Cô đang kể chuyện cho Thế Duy nghe à? Đúng thế, ngày nào cô cũng kể, chuyện hay lắm. Giọng Thế Duy rất vang dội, sau đó lại dãy dãy chân, ý muốn xuống. Triệu Huy Tuấn đặt Thế Duy xuống đất. Thế Duy lại chạy ào lên trước. Chu Thiến vội nói, Thế Duy, chạy đi đâu? Thế Duy chẳng quay đầu lại. Thế Duy đi ngắm hoa. Chu Thiến dặn dò, trời tối nhớ nhìn đường, cẩn thận bị ngã. Sau đó quay đầu nhìn Huy Tuấn cười nói, trẻ con giờ rất tò mò, phải cho bọn chúng tiếp xúc với nhiều thứ, tự mình khám phá mà hiểu ra nhiều điều. Triệu Huy Tuấn dừng bước, nhìn khuôn mặt trắng mịn thản nhiên như tỏa sáng dưới ánh trăng, hồng hào như bạch ngọc. Anh luôn cảm thấy mỗi cái mỉm cười, mỗi lần cúi đầu, mỗi lần ngoảnh đầu lại khiến cho anh đều có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác này tựa như rượu ngon được cất giấu lâu năm, khiến anh không tự chủ được mà say mê. Anh nhẹ giọng nói, tương lai ai cưới được cô nhất định là rất có phúc. Cô sẽ là người vợ tốt, là người mẹ tốt. Mẹ tốt thì chắc là được, còn vợ tốt thì sao anh nhìn ra? Chu Thiến không nhịn được mà phì cười. Huy Tuấn vẫn thật đáng yêu. Triệu Huy Tuấn nhún nhún vai, nhướng mày cười, vẻ mặt tuấn tú khó mà miêu tả rõ được. Chẳng có lý do gì cả, đây chỉ là cảm giác của tôi thôi. Tôi cảm thấy cô nhất định sẽ là một người vợ tốt. Nghe đến đó, Chu Thiến không nhịn được thở dài một tiếng, yên lặng xoay người sang chỗ khác, về phía trước. Triệu Huy Tuấn bước dài hai bước đuổi kịp cô, sau đó xoay người rút lui, nhìn cô nói, sao lại mất hứng? Tôi nói gì sai sao? Chu Thiến lắc đầu, không sao, không liên quan đến anh. Tôi chỉ là tự nhiên nhớ lại một chuyện cũ. Sau đó cô lại chuyển đề tài, Huy Tuấn, anh làm ngôi sao lâu như vậy, đạt được địa vị này, anh có vui không? Triệu Huy Tuấn ngẩn ra, bước chậm lại. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi đạt được địa vị này thì sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bọn họ lại không biết, niềm hạnh phúc của tôi không phải là vì đạt được thành công, mà vì trong quá trình phấn đấu đó khiến cho tôi thỏa mãn. Chu Thiến cười, tôi biết, đây là giấc mộng của anh. Cho dù bỏ qua mọi thứ, cũng không thể bỏ qua ước mơ của mình được. Triệu Huy Tuấn dừng bước, nhìn cô thật sâu, sau đó đột nhiên mỉm cười, nụ cười còn dịu dàng hơn trăng, nhẹ nhàng nói, đúng, anh nói đúng. Đây là giấc mơ tôi không thể bỏ qua được. Thì ra trên đời này, ngoài cô, còn có thể có người con gái khác hiểu anh như vậy. Lúc này, Thế Duy chậm chậm chạp chạp quay lại, kéo tay Chu Thiến, hưng phấn nói. Cô ơi, con vừa đếm. Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua. Chu Thiến cao hứng nói. Thế Duy giỏi quá. Mau dẫn cô đi xem nào. Cô xem Thế Duy đếm xem có đúng không nào. Vẻ mặt Thế Duy vô cùng đắc ý. Sau đó dắt Chu Thiến đi lên trước. Thế Duy cũng mỉm cười đi theo. 1, 2, 3. Vẻ mặt Thế Duy nghiêm túc, chỉ vào từng đóa hoa mà đếm. Tuy rằng không thực sự nhớ hết, cũng có đôi lúc quên số, nhưng đếm vẫn rất rõ ràng. Chu Thiến nhìn cậu bé mà trong mắt đầy sự kiêu ngạo. Đây là con của cô, đứa con thông minh đáng yêu, ngoan ngoãn của cô. Bất luận là thế nào, cô phải nghĩ cách để ở lại bên con, nhìn con khôn lớn. Đếm xong, Thế Duy mở to mắt chờ người lớn khen ngợi. Chu Thiến vội ôm cậu bé vào lòng nói. Thế Duy giỏi quá. Thế Duy đúng là một đứa trẻ ngoan. Triệu Huy Tuấn cũng vỗ tay khen ngợi. Thế Duy thông minh thế này, muốn chú thưởng cho cái gì nhỉ? Mắt Thế Duy sáng bừng, lập tức tiếp lời nói. Thế Duy muốn xem chú đi quay phim. Triệu Huy Tuấn bật cười, không ngờ Thế Duy lại đưa ra yêu cầu này, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thế Duy rồi nói. Con đúng là quỷ quái. Được, chú đồng ý với con. Ngày mai đi làm, chú sẽ đưa con đi cùng. Sau lại nhìn về phía Chu Thiến. Cô cũng cùng đi đi. Tôi làm việc bận rộn, không thể chăm sóc cho nó cẩn thận được. Chu Thiến gật gật đầu. Thế Duy cao hứng, nhảy nhót khắp nơi. Triệu Huy Tuấn nhìn ánh mắt trong sáng, nụ cười tinh thuần của Chu Thiến mà đột nhiên muốn ngày mai đến thật nhanh. Chơi đến gần 10 giờ, Thế Duy buồn ngủ thì Chu Thiến mới bế cậu bé lên lầu. Sau khi về phòng, tắm rửa thay quần áo cho Thế Duy xong, Chu Thiến đặt cậu bé xuống giường. Thế Duy lật người mấy lần rồi ngẩng đầu nói với Chu Thiến. Cô ơi, không thấy gấu nhỏ đâu. Mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc. Con gấu đó là khi Chu Thiến vẫn còn là Thiệu Lâm đã mua cho Thế Duy. Thế Duy rất coi trọng nó. Người bình thường đều không được chạm vào, tối nào cũng ôm đi ngủ. Cậu bé nói, như thế cũng giống như có mẹ ngủ cùng. Giờ con gấu quan trọng như vậy lại không thấy, sao có thể không lo lắng? Chu Thiến an ủi cậu bé. Thế Duy đừng khóc. Con trai thì không thể tùy tiện khóc nhè. Đừng vội, để cô đi tìm cho. Nhất định là có thể tìm được. Thế Duy lấy mu bàn tay quệt nước mắt, gật gật đầu. Chu Thiến bắt đầu tìm trong phòng, trên giường, gầm giường, ngăn tủ, sàn nhà, thậm chí cả ban công, nhà tắm cũng chẳng thấy đâu. Thấy môi Thế Duy bĩu bĩu, lại sắp khóc, Chu Thiến hỏi cậu bé. Thế Duy có mang gấu con đi đâu không? Thế Duy nghĩ một hồi mới trả lời. Trong phòng cha. Phòng Hy Thành. Chu Thiến ngẩn ra nhưng lập tức nói. Thế Duy đừng khóc, để cô đi lấy cho con. Nói xong bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng của Triệu Huy Thành. Chu Thiến do dự một hồi, Hy Thành hẳn là chưa về chứ. Cô gõ gõ cửa, lại nghiêng tai lắng nghe một hồi, bên trong chẳng có chút tiếng động nào. Chu Thiến hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, đèn bên trong sáng lên, khiến cả căn phòng sáng bừng. Căn phòng vẫn giống hệt như lúc cô đi ra, thậm chí ngay cả chiếc áo ngủ trước khi cô bị bắt cóc vẫn còn treo trên giá áo. Chu Thiến nhẹ nhàng đi vào, vô cùng hoài niệm mà nhìn mọi thứ trong phòng. Trong tủ vẫn treo quần áo của cô, những thứ cô thích, màu cô thích. Trên ngăn tủ có ảnh của cô. Cô dựa vào lòng Hy Thành cười tươi rạng rỡ. Chu Thiến nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trong ảnh, không nhịn được mà mắt lại nóng bừng. Giờ cô đã chẳng còn là Thiệu Lâm xinh đẹp mà anh đã yêu nữa. Cô lại vuốt lên khuôn mặt của Hy Thành trong bức ảnh. Khi đó nụ cười của anh vui vẻ như vậy, trên mặt như phủ ánh sáng chói lọi. Nhưng giờ khuôn mặt anh chỉ còn lại băng xương. Bên cạnh là ảnh của Thế Duy, lúc mới sinh ra, đầy tháng, 1 tuổi. Tất cả đều để bên cạnh ảnh cô, như thể cho cô xem vậy. Trên bàn trang điểm là đồ mỹ phẩm cô dùng dở, chỉ còn lại một ít. Có một số đã hết hạn, nhưng vẫn giữ lại trong này, không vứt bỏ thứ nào hết. Chu Thiến ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bình thường của mình trong gương. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua gò má. Cô ở đây làm gì?

Mãi đến giữa trưa thì Hy Tuấn mới xong việc. Anh lái xe đưa Chu Thiến và Thế Duy về biệt thự Triệu Gia. Trước khi lên xe, Hy Tuấn hỏi hai người: có muốn đi ăn gì không? Giữa trưa là cùng mọi người ăn cơm hộp, Hy Tuấn rất ngại. Chu Thiến vừa định lắc đầu thì Thế Duy đã vội nói: được, đi ăn KFC. Chu Thiến nói với Thế Duy: không được, đồ ăn đó không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe. Thế Duy thấy cô không đồng ý thì mất hứng, bĩu bĩu môi. Hy Tuấn nói: thỉnh thoảng đi ăn cũng không sao, chỉ cần không ăn thường xuyên là được rồi. Mấy khi đưa Thế Duy ra ngoài chơi. Chu Thiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của Thế Duy mà mềm lòng. Ba người đi đến cửa hàng KFC ở gần đó, lại chơi hơn một tiếng rồi mới quay về. Bên kia, từ sáng Triệu Uy Thành đã luôn thấy bất an, trong đầu luôn hiện lên tình cảnh vui vẻ của Chu Thiến và Hy Tuấn. Đến lúc họp hội nghị buổi sáng thì sự bất an này càng trở nên rõ ràng. Cấp dưới phát biểu kế hoạch tháng tới, cuối cùng khi hỏi ý kiến anh thì anh mới phát hiện mình chẳng hề nhập tâm, không nghe được chữ gì. Sau khi Thiệu Lâm qua đời, anh dùng công việc gây mê chính mình. Rất ít khi xảy ra chuyện này với kẻ cuồng công việc như anh. Anh mờ mịt đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cấp dưới, hận không thể lập tức biến mất. Anh day day thái dương, nhắc nhở mình phải tập trung, nhưng trong đầu như có hàng vạn con ngựa đang chạy ầm ầm, không thể nào bình tĩnh lại. Sau đó đến ngay cả Triệu Quốc Dương cũng phát hiện con bất ổn, quan tâm hỏi xem anh thế nào, thì anh mới viên vào cớ đó mà rời khỏi phòng họp trước. Cả một ngày đều miễn cưỡng lấy tinh thần mà làm việc, vất vả lắm mới kiên trì được đến giữa trưa. Sự phiền chán càng lúc càng tăng, cuối cùng anh không nhịn được mà bỏ hết công việc, vội vã trở về nhà. Như thế ở đó mới có thể khiến anh an tĩnh lại. Anh vừa về nhà chưa được bao lâu, còn chưa kịp lên lầu thì đã thấy Chu Thiến và Hy Tuấn bế Thế Duy vui vẻ đi vào. Hy Tuấn như nói gì đó khiến Chu Thiến cúi đầu mỉm cười, hai má ửng hồng như đang thẹn thùng. Hình ảnh này khiến mắt anh như bị châm kim, đau đớn vô cùng. Thế Duy vào nhà đã thấy cha thì vội vươn tay muốn cha bế. Triệu Uy Thành đi đến bên Hy Tuấn, đón lấy Thế Duy trong tay anh. Thế Duy cao hứng nói với cha: cha ơi, hôm nay chú đưa con đi ăn KFC cơ. Triệu Uy Thành không muốn khiến con trẻ mất hứng thì miễn cưỡng cười nói: thế Thế Duy có vui không? Thế Duy cười: vui lắm. Có anh còn nói cô và chú là cha mẹ của con, làm con buồn cười muốn chết. Chu Thiến và Hy Tuấn cũng bật cười, nhưng Triệu Uy Thành lại giận tái mặt. Chu Thiến và Triệu Uy Tuấn thấy anh đột nhiên biến sắc thì đều cứng đờ người, không hiểu anh có ý gì. Không khí có chút xấu hổ. Chu Thiến đón lấy Thế Duy rồi nói với Triệu Uy Thành: Triệu tiên sinh, tôi đưa Thế Duy lên nhà tắm rửa. Thế Duy toát mồ hôi rất nhiều. Chu Thiến bế Thế Duy lên tầng, Triệu Uy Thành cũng đi theo sau. Triệu Uy Tuấn đứng đó có chút đăm chiêu nhìn theo anh mình. Trở về phòng, Chu Thiến tắm rửa cho Thế Duy. Tắm xong, Thế Duy ngáp liên tục. Chu Thiến lại dỗ cậu bé ngủ xong rồi mới ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Triệu Huy Thành đang đứng ở cửa sổ cuối hành lang mà nhìn ra bên ngoài đến xuất thần. Đổi lại là hôm qua thì Chu Thiến nhất định sẽ đi đến bên anh mà bắt chuyện, nhưng những lời tối ngày hôm qua anh nói khiến cô không thể cố gắng tiếp cận với anh mãi. Cô do dự đứng ở cửa phòng, cuối cùng vẫn không tiến lên, chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng: Triệu tiên sinh. Xem như chào hỏi xong, sau đó chuẩn bị xuống lầu. Nhưng ai ngờ Triệu Uy Thành nghe cô chào xong thì lại quay phát người lại, sau đó đi nhanh về phía cô. Sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt tối đen như bừng lên ngọn lửa, bước đi như có khí thế không thể ngăn cản, như cơn gió mà vọt tới trước mặt cô. Chu Thiến nhìn anh không nhịn được mà lui về phía sau vài bước. Cách Chu Thiến khoảng vài bước, Triệu Uy Thành đột nhiên dừng lại. Anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy như biển, bên trong có một cảm xúc khó hiểu đang cuồng quay, tựa như đang rít gào muốn ùa ra. Ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề, tay anh nắm chặt lại, hơi run run. Hơi thở của Chu Thiến không khỏi dồn dập hơn. Cô nhìn anh, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô cảm thấy anh bây giờ vô cùng nguy hiểm, như bất kể lúc nào cũng có thể nổi giận. Nhưng cô không hiểu, Cô không hiểu vì sao anh lại tức giận. Anh tức giận vì cô và Hy Tuấn đưa Thế Duy đi ăn KFC, hay là anh cho rằng cô tiếp cận Hy Tuấn là có mục đích khác? Cô vẫn nghĩ mình rất hiểu anh, nhưng cho đến bây giờ cô mới biết, trước kia cô có thể hiểu anh là vì anh nguyện ý cho cô hiểu mình. Nhưng giờ anh thâm trầm như biển, những lời nói, hành động của anh luôn khiến cô khó hiểu. Chỉ thấy anh vẫn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm đáng sợ. Chu Thiến nén nuốt nước bọt, thử thăm dò mà nói. Triệu tiên sinh. Nhưng Triệu Uy Thành nghe cô gọi thì sắc mặt đột nhiên tái mét, sau đó lùi vài bước, xoay người chạy xuống tầng như đang chạy trốn. Chu Thiến đuổi theo vài bước, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng anh lạnh lùng quẹo vào chỗ rẽ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thường nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy biển, nhưng lòng dạ đàn ông cũng thâm trầm đâu có kém. Chu Thiến thật hâm mộ loại phụ nữ có thất khiếu lung linh tâm, có thể thấu hiểu được lòng dạ đàn ông. Nhưng Chu Thiến chắc có lẽ không có năng lực này. Chu Thiến khẽ thở dài, cũng chẳng còn tâm tình xuống lầu, lại xoay người trở về phòng. Mấy ngày sau đó, Triệu Uy Thành hầu như luôn đi sớm về muộn, thường ra khỏi nhà trước khi Thế Duy dậy. Mãi đến tối khi Chu Thiến đi ngủ rồi thì mới có thể nghe tiếng anh về phòng. Điều này khiến Triệu phu nhân không nhịn được mà lo lắng hỏi chồng. Thời gian này công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao Huy Thành không chịu về nhà ăn cơm? Thế Duy cũng bĩu môi. Lâu lắm rồi chẳng gặp cha. Triệu lão gia tử cũng có chút kỳ quái. Chẳng có gì đâu, có lẽ nó đi xã giao nhiều. Triệu phu nhân cảm thấy nghi hoặc. Xã giao? Không phải là bệnh cũ tái phát chứ? Thiệu Lâm qua đời đã 2 năm, anh vẫn luôn độc thân, điều này vốn không bình thường. Hiểu theo điều này, Triệu phu nhân cũng có chút thoải mái. Ngoài Triệu phu nhân, Tống Thiệu Vân cũng vô cùng lo lắng, bởi vì đoạn thời gian này Triệu Huy Thành căn bản chẳng đi tìm cô ta. Thậm chí ngay cả khi cô gọi điện qua, anh chỉ nói được đôi câu rồi cúp máy, nếu không thì dứt khoát không tiếp. Tâm tư phụ nữ mẫn cảm nhất, cô ta cơ hồ đã có kết luận Triệu Uy Thành đã chẳng còn hứng thú với mình. Có lẽ đã có người mới. Là ai đây? Ai dám cướp đàn ông với cô? Là bảo mẫu dung mạo bình thường mà thủ đoạn tâm cơ kia sao? Nhưng theo tin Quế Tẩu báo thì không phải như thế. Triệu Uy Thành rất ít khi về nhà, hẳn là ít có thời gian tiếp xúc với Chu Thiến. Vậy rốt cuộc là ai đây? Nhưng cho dù là như thế cũng không khiến cô bớt giận Chu Thiến. Cô ta dặn dò Quế Tẩu nhanh chóng thực hiện việc đuổi Chu Thiến đi. Mà thời gian này Triệu Huy Tuấn lại rất tích cực về nhà. Trước nhiều lắm thì tuần về một lần, ăn một bữa cơm, ngủ lại một đêm. Nhưng bây giờ chỉ cần rảnh rỗi là đã về nhà. Như thể trong nhà có gì hấp dẫn anh vậy. Triệu phu nhân đương nhiên rất vui, vì ngày nào cũng được gặp con, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu đùa. Thời gian này sao hay về nhà thế? Rảnh như vậy à? Không phải là con hết nổi tiếng, không có việc mà làm đấy chứ. Triệu Huy Tuấn ngồi bên cạnh mẹ, sờ sờ tai rồi nhướng mày nói. Mẹ, hình như là mẹ không chào đón con. Con vừa phát hành album nên mới rảnh rỗi một chút, muốn về nhà với mẹ. Thì ra là mẹ chẳng thích. Hóa ra là tự con đa tình rồi. Chu Thiến và Thế Duy ở bên cũng bật cười. Triệu phu nhân cười vỗ vỗ đầu anh. Còn đúng là miệng càng ngày càng trơn. Sao mẹ lại không thích con về? Mẹ chỉ mong ngày nào cũng được ăn cơm với các con, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của con mà thôi. Triệu Huy Tuấn chỉ cười, nhưng lại liếc mắt qua phía Chu Thiến, nhìn nụ cười tinh thuần của cô mà ý cười càng đậm. Sao anh có thể không bận? Thời gian này đang phải tuyên truyền cho album mới. Chỉ là nơi này dường như có người càng khiến anh để ý, khiến anh dù bận cũng vẫn muốn dành thời gian về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Thiến cũng không nhớ rõ nổi là đã bao lâu không gặp Huy Thành. Mãi đến một ngày, nửa đêm hôm đó, Chu Thiến như bình thường 3 giờ sáng sẽ gọi Thế Duy dậy đi toilet. Nhưng gọi vài lần cũng chẳng thấy Thế Duy có phản ứng. Bình thường chỉ cần gọi 2 tiếng là Thế Duy đã dậy rồi. Chu Thiến thấy lạ, bật đèn ngủ ở đầu giường. Thế Duy quay lưng về phía cô vẫn không nhúc nhích. Chu Thiến vươn tay vừa gọi Thế Duy vừa xoay Thế Duy lại. vừa nhìn mặt Thế Duy, Chu Thiến cả kinh suýt nữa thì hét lớn. Mắt Thế Duy nhắm chặt, môi cũng mím chặt, lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ. Thế Duy, con sao thế? Mau tỉnh lại. Nhất thời Chu Thiến vô cùng hoảng hốt. Chu Thiến khẽ vỗ mặt cậu bé, tay cảm giác nóng ran, sờ trán cậu bé thì cảm giác nóng bỏng tay. Thế Duy bị sốt, ban ngày còn tốt, nhưng sao đến đêm lại sốt thế này? Chu Thiến vừa lo lắng vừa nóng ruột. Cô vội lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu bé, 39 độ 9. Sốt cao như vậy sao? Chu Thiến hoảng hốt nghĩ phải mau đến bệnh viện mới được. Lập tức Chu Thiến bất chấp mọi thứ, tùy tiện mặc quần áo gọn gàng, chạy qua phòng bên gõ cửa phòng Hy Thành. Dù Chu Thiến không gõ mạnh, nhưng trong ban đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, mạnh mẽ. Không lâu sau, Triệu Hy Thành mở cửa hờ hờ, lạnh lùng nhìn Chu Thiến, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Chuyện gì? Lúc này Chu Thiến nào có tâm tình so đo với anh, cô vội vàng nói. Triệu tiên sinh, Thế Duy bị sốt, 39 độ 8, tôi nghĩ phải mau đưa thằng bé vào bệnh viện. Triệu Uy Thành nghe thấy con bị sốt thì vội mở cửa, chạy vào phòng Thế Duy. Anh ở bên giường sờ trán Thế Duy, sau đó giận dữ mắng Chu Thiến. Cô chăm sóc Thế Duy kiểu gì thế, để nó bị sốt cao như thế này? Lòng Chu Thiến cũng đang tự trách, cô nói với Triệu Uy Thành. Tôi biết là tôi sai, nhưng giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Giờ phải nhanh chóng đưa Thế Duy đến bệnh viện, chờ Thế Duy khỏe lại, anh truy cứu trách nhiệm cũng không muộn. Triệu Uy Thành im lặng, quay đầu nhìn Thế Duy rồi nói. Cô chuẩn bị đồ đi, tôi đi thay quần áo rồi lập tức đưa nó vào bệnh viện. Lúc này Chu Thiến mới để ý, cả người Triệu Uy Thành chỉ mặc đọc trước quần đùi, lồng ngực rắn chắc, bụng phẳng chân dài đều hiện rõ trước mặt cô. Cô cúi đầu, sau đó lùi qua một bên, nhường đường cho anh. Triệu Uy Thành đi rồi, Chu Thiến mặc quần áo cho Thế Duy, sau đó lại mặc khăn mặt, quần áo đề phòng trường hợp Thế Duy phải nhập viện. Cuối cùng còn mang theo cả con gấu nhỏ đi nữa. Triệu Uy Thành thay quần áo xong chạy qua bế Thế Duy, thấy Chu Thiến đi theo sau thì nói. Cô không cần đi. Chu Thiến kiên quyết. Không được, tôi nhất định phải đi. Tôi muốn ở bên Thế Duy, tôi muốn thấy Thế Duy khỏe lại, bằng không sẽ không thể an tâm. Triệu tiên sinh, chờ Thế Duy khỏe rồi, nếu như anh muốn sa thải tôi thì tôi cũng không trách móc, nhưng giờ tôi nhất định phải ở bên Thế Duy. Triệu Uy Thành yên lặng nhìn cô 2 giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước, cũng chẳng phản đối Chu Thiến đi theo. Triệu Uy Thành lái xe, Chu Thiến bế Thế Duy ngồi bên cạnh. Vì là nửa đêm nên xe rất nhanh chóng đi đến bệnh viện. Vào phòng khám, bác sĩ kiểm tra qua thì chuẩn đoán là viêm phổi cấp tính, đều đề nghị phải nằm viện điều trị. Suốt quá trình Thế Duy vẫn luôn hôn mê. Chu Thiến hỏi bác sĩ, nguyên nhân của bệnh này là gì? Ban ngày đứa nhỏ rõ ràng vẫn khỏe. Triệu Uy Thành cũng rất chú ý nghe, bác sĩ nói, khả năng miễn dịch của trẻ con thấp, rất dễ bị nhiễm virus. Nhưng bệnh này rất phổ biến với trẻ em, chỉ cần đưa đến bệnh viện kịp thời thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Hai người đưa tới rất đúng lúc, nên không cần phải quá lo lắng. Triệu Uy Thành nghe bác sĩ nói xong thì nhìn thoáng qua Chu Thiến một cái, biết vừa rồi mình nhất thời nóng vội mà trách nhầm cô đã không chăm sóc Thế Duy cho tốt, thì thầm hối hận. Mà Chu Thiến nghe bác sĩ nói không nguy hiểm gì thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế Duy đương nhiên ở phòng bệnh VIP, thân thể nho nhỏ nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, người cuộn tròn, nhìn qua như con mèo nhỏ bị thương. Y tá đi vào kiểm tra dịch truyền của cậu, một y tá khác thì tiêm một mũi hạ sốt vào mông cậu nhóc. Thế Duy tuy rằng hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Cậu nhíu chặt mày, miệng khẽ rên rỉ, bàn tay nhỏ bé quơ lên trong không trung như muốn tìm chỗ dựa. Chu Thiến biết cậu bé sợ hãi, vội vàng cầm tay Thế Duy thì thầm an ủi vào tai cậu bé. Chỉ chốc lát, Thế Duy bình ổn trở lại, chìm vào trong cơn hôn mê. Triệu Uy Thành vẫn yên lặng đứng bên nhìn mọi chuyện. Tiêm xong, y tá bác sĩ đều đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, ngoài Thế Duy đang mê man thì chỉ còn lại 2 người. Chu Thiến gật đầu, nhìn thấy Triệu Uy Thành đang đứng ở cuối giường, vẻ mặt mệt mỏi. Nhớ ra gần đây anh luôn đi sớm về muộn, nhất định không nghỉ ngơi tốt, thì không khỏi đau lòng nói, Triệu tiên sinh, anh đi về trước mà nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi, anh cứ yên tâm. Triệu Uy Thành nghe ra ý quan tâm trong giọng nói của cô thì lòng khẽ run lên, sắc mặt nhất thời nhu hòa lại rất nhiều. Không được, Thế Duy còn chưa tỉnh lại thì tôi không yên tâm, về cũng không ngủ được. Chu Thiến thấy anh cứ đứng đó, sợ anh mệt, thì chỉ vào chiếc ghế dài bên giường nói. Vậy anh qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, sắc mặt anh không tốt đâu. Triệu Uy Thành nghe cô nói thì cúi đầu, khóe miệng khẽ cong cong. Anh chậm rãi đi đến bên ghế ngồi, sau đó chống khuỷu tay lên thành ghế mà lặng lẽ nhìn Chu Thiến đối diện. Lúc này có lẽ là vì đã tiêm thuốc hạ sốt nên Thế Duy bắt đầu đổ mồ hôi, mái tóc đen bóng ướt đẫm mồ hôi, trán cũng toát mồ hôi. Chu Thiến lấy khăn mặt cẩn thận lau mồ hôi cho cậu bé. Ánh mắt của cô vô cùng chuyên chú, động tác vô cùng dịu dàng. Đôi lông mi không quá dài của cô khẽ rung động, đôi môi đầy đặn khẽ mở. Lúc lau tóc cho Thế Duy xong, cô đứng lên rồi khẽ vươn vai vặn mình. Quần áo mỏng manh dán sát lên người cô, khiến vòng eo mảnh của cô hiện rõ, lại nhìn xuống bờ mông cong cong. Như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Huy Thành, Chu Thiến đột nhiên quay lại nhìn anh. Triệu Huy Thành vội rũ mắt, giả bộ đang ngủ, nhưng lưng toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Trong phòng bệnh im ắng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng. Ngoài cửa loáng thoáng có tiếng y tá trực đêm nói chuyện. Triệu Huy Thành dựa vào ghế, không dám mở to mắt, chỉ chốc lát lại nghe được tiếng bước chân khe khẽ, như là có người cố ý đi nhẹ. Tiếng bước chân cách anh càng lúc càng gần, không lâu sau đã đứng ở bên cạnh anh. Triệu Huy Thành không dám động đậy, lòng như có con thỏ đang nhảy loạn, hơi thở có chút dồn dập, nhưng anh miễn cưỡng khắc chế. Giờ cảm xúc của anh rất kỳ quái, như là đang chờ mong điều gì đó, hoặc như đang sợ hãi điều gì đó, vô cùng mâu thuẫn, khiến tim anh căng tức như muốn nổ tung. Cô như đang cúi người, bởi vì anh cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô khẽ phun lên mặt, lên cổ, khiến làn da anh khẽ run lên, sự rung động như chạm đến tim anh. Sau đó mùi hương thản nhiên ùa đến, khiến lòng anh dâng lên khát vọng khó nói. Đang lúc anh có chút ý loạn tình mê thì chiếc chăn mỏng mềm mại phủ lên người anh, nhẹ nhàng như còn bí mật mang theo hương thơm trên người cô. Sau đó hơi thở ấm áp rời xa dần, anh cảm nhận được làn da có chút trống rỗng, tĩnh mạch. Sau đó tiếng bước chân xa rồi, không khí xung quanh trở về trạng thái lạnh lùng, chỉ có mùi hương thơm ngát vấn vương bên anh. Lòng anh dâng lên cảm giác buồn bã, mất mát, như là có gì lạc khỏi quỹ đạo vậy. Anh có nên tìm lại hay không? Như thể đó là thứ rất quan trọng với anh, nhưng hình như lại chẳng phải là của anh. Thật phức tạp. Anh rất mệt mỏi, anh không muốn nghĩ tiếp. Mí mắt anh dần đặng lại, suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, hơi thở càng lúc càng đều. Anh lặng lẽ chìm vào giấc mộng. Trong mộng có một đôi tay dịu dàng đang lau mặt cho anh, miệng anh bất chế bất giác mỉm cười. Triệu Uy Thành ngủ đến sáng mới tỉnh lại, tỉnh lại mới phát hiện giữa bắp chân sưng nóng có một khát vọng khó nhịn. Anh mở mắt ra nhìn, thấy Chu Thiến đang dựa vào bên giường Thế Duy, cũng không để ý đến phía mình thì mới thoáng thở phào. Anh đứng lên, lặng lẽ đi vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh để bình ổn lại bản thân. Anh đi ra ngoài, đi tới bên giường, đầu tiên là nhìn Thế Duy, thấy sắc mặt cậu bé không còn hồng như đêm qua nữa, vẻ mặt cũng thoải mái lên nhiều, sờ vào trán cũng chẳng còn nóng. Lúc này Triệu Uy Thành mới yên lòng. Sau đó anh chuyển qua nhìn Chu Thiến. Cô dựa vào bên giường Thế Duy, gối đầu lên tay, mặt nghiêng qua một bên, tóc mái khẽ nghiêng theo, để lộ ra một góc trán trơn bóng, lông mày đen rậm, mắt khẽ nhắm. Ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu vào mặt cô, có thể thấy rõ đến lớp lông tơ trên má cô. Nhìn Chu Thiến như vậy, lòng Triệu Uy Thành cảm thấy vô cùng bình an, thoải mái. Ngoài Thiệu Lâm, cũng chỉ có Chu Thiến có thể đem lại cho anh cảm giác này. Lúc này một cơn gió khẽ thổi đến, thổi mấy sợi tóc phất phơ trên mặt cô. Mắt cô khẽ giật giật, lông mi run run như không thoải mái. Ma xuôi quỷ khiến, Triệu Uy Thành vươn tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô. Tiếp xúc với làn da nõn nà của cô, lòng Triệu Uy Thành rung lên, mà đồng thời Chu Thiến cũng bừng tỉnh. Chu Thiến ngẩng đầu, do vừa tỉnh ngủ nên mắt có chút mơ màng, suy nghĩ có chút mơ hồ. Cô ngẩng đầu, nhìn Triệu Uy Thành ở bên, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn. Chu Thiến cả kinh vội đứng phát dậy. Triệu tiên sinh. Sau đó mới phát hiện, cứ thế này hình như khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, gần đến độ có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt nhau. Chu Thiến nhìn anh, nhất thời quên mất bản thân đang ở đâu. Cô chỉ cảm thấy mắt anh như cơn lốc xoáy vô đáy, tựa như muốn hút cô vào. Chu Thiến mê hoặc, tình cảnh này thực sự quá quen thuộc. Khi cô vẫn còn là Thiệu Lâm, Triệu Uy Thành thường xuyên chăm chú nhìn cô với ánh mắt này, sau đó sẽ ôm cô vào lòng rồi dịu dàng hôn cô. Giờ nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần của anh, mệt mỏi mơ hồ trong lòng Chu Thiến như lắng lại, sự kích động, vui mừng lại dâng lên. Cô chậm rãi nhắm mắt lại.